Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1701, chương 1701, chim sẻ rình sau. Chuyện gì xảy ra? Chú ý tới Quách Hải Long thần sắc biến hóa, Trúc Hoàng mở miệng hỏi. Là bệnh viện bên kia. Quách Hải Long đáp lại. Trước đó còn có thể liên hệ với bệnh viện người bên kia. Kết quả hiện tại không có tin tức rồi. Ý của ngươi là bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Có khả năng này. Bất quá, ta chỉ là để bọn hắn kiềm chế lại bát đại quái nhân. Cũng không có để bọn hắn chính diện giao chiến. Hơn nữa, ta dặn dò qua bọn hắn. Chỉ cần kìm chân rồi thời gian của bọn hắn. Lập tức rút về đến. Không cần ở lại nơi đó cùng bọn hắn tốn hao. Được rồi. Trúc Hoàng không thèm quan tâm nói ra. Đều là chút không có tác dụng gì thủ hạ. Tổn thất liền tổn thất rồi. Không cần đến ngạc nhiên. Gọi người đi chuẩn bị xe. Là thời điểm đi. Chỉ chốc lát sau. Một chiếc Mercedes xe thương vụ đứng ở rồi nhỏ cửa siêu thị. Lên xe. Quách Hải Long bàn giao rồi tài xế một tiếng. Cái sau lập tức lái xe hướng mục đích chạy tới. Đi qua hơn 10 phút đường xe, Mercedes-Benz xe thương vụ đi vào rồi một nhà không đáng chú ý lữ quán bên ngoài. Chung quanh đây người tương đối ít. Hơn nữa cái này loại nhỏ lữ quán không cần tiến hành đăng ký. Ta đã để cho người ta đem cả tòa lữ quán đều bao hết rồi. Đi theo ta những cái kia tinh anh đệ tử đều ở bên trong. Quách Hải Long một bên báo cáo tình huống. Một bên đem Trúc Hoàng lĩnh nhập lữ quán bên trong. Tiến rồi lữ quán, chỉ gặp sân khấu không có một ai. Một đoàn người trực tiếp đi vào lầu 2. Gõ gõ một gian khách phòng phòng cửa. Nhưng là, 1-2 phút đi qua, Thủy Chung không thấy bên trong có đáp lại. Trúc Hoàng hơi cau mày đầu, không kiên nhẫn nói ra. Người không phải nói người đều ở cái này sao? Quách Hải Long liên tục không ngừng đáp lại. Không sai, đúng là nơi này, bọn hắn hẳn là đều ở. Nói, hắn dùng lực gõ gõ cửa, nhưng bên trong vẫn là không có phản ứng. Thấy thế, hắn không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp nhất cước đem phòng cửa đá văng. Đi vào khách phòng, chỉ gặp hơn 10 tên nam tử ngổn ngang lộn xộn nằm ở gian phòng bên trong. Không chỉ có như thế, trong phòng khách còn có một loại cổ quái mùi vị. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Quách Hải Long giật nảy cả mình, vội vàng chạy đến một tên nam tử trước người, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, hô hấp vẫn còn, đoán chừng là ngất đi rồi. Quách Hải Long nhẹ nhàng thở ra, hắn còn cho là mình những này thủ hạ đều chết rồi. Trúc tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng sắc mặt khó coi mà hỏi, đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm. Người yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng nguyên nhân. Cái kia là cái gì? Lúc này, mắt sắc Trúc Hoàng chú ý tới. Ở khách phòng trên mặt bàn để đó một đống đồ vật. Nó bên trong có không ít ống kim. Nhìn lên đến giống như sử dụng tới đồng dạng. Quách Hải Long đi lên trước. Cầm lấy một bao thấu rõ túi bao sắp xếp đồ vật. Nhìn lấy bên trong bột phấn. Đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là... Lời nói còn chưa mở miệng, lữ quán bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát, Trúc Hoàng cau mày đầu, bước nhanh đi đến trước cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra nhìn ra ngoài. Không ngoài sở liệu, lữ quán bên ngoài ngừng lại 7-8 chiếc xe cảnh sát. Mười mấy tên cảnh sát võ trang đầy đủ, đang chuẩn bị xông tới. Đi mau, vâng, Quách Hải Long lên tiếng. Vội vội vàng vàng mang theo đám người hướng mái nhà tiến đến. Dưới lầu khẳng định đã bị cảnh sát vây quanh. Dưới mắt duy nhất lối ra chỉ có mái nhà. May mắn vận khí của bọn hắn không tệ. Lữ quán mái nhà cùng sát vách nhà lầu tương liên. Tăng thêm tất cả mọi người có công phu trong người. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền chạy trốn tới rồi khu vực an toàn. Lúc này, theo cảnh sát xuất hiện. Lữ quán chu vi đầy rồi xem náo nhiệt quần chúng. Trúc Hoàng mang theo Quách Hải Long cùng Trần Quyền. Ba người lẫn vào đám người. Nhìn lấy lữ quán cổng. Chỉ gặp những cảnh sát kia đem Thiên Long phái tinh anh đệ tử từng cái áp rồi đi ra. Hỗn trướng. Trúc Hoàng một mặt tái nhợt, thầm mắng rồi một tiếng. Trúc tiên sinh, ta không biết rõ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quách Hải Long có chút khẩn trương nói rằng, e sợ cho Trúc Hoàng đem tất cả sai đều do đến trên người hắn. Đây không phải vấn đề của ngươi. Trúc Hoàng trầm giọng nói, có người cố ý cho bọn hắn tiêm vào thuốc phiện, sau đó vu oan bọn hắn, tốt để bọn hắn đều bị cảnh sát bắt lấy. Nghe nói như thế, Quách Hải Long không hiểu mà hỏi, lúc đó là ai làm? Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Bất quá, nơi này là Đông Hải Thị, trừ rồi Lăng Trần bên ngoài, ta muốn không ra còn có những người khác. Hành động của chúng ta một mực rất bí ẩn. Bọn hắn là làm sao biết rõ vị trí? Đừng quên rồi, nơi này là Lăng Trần địa bàn. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp rồi tình báo của hắn năng lực. Nói đến đây, Trúc Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói, lập tức an bài xe. Chúng ta trong đêm rời đi Đông Hải Thị. Đã hắn biết rõ những người này vị trí. Nói không chừng ngay cả vị trí của ta cũng bại lộ rồi. Quách Hải Long hỏi, cái kia Đương Dương phái đâu? Không tìm bọn họ để gây sự rồi sao? Ngươi cảm thấy hiện tại là tự vệ nặng lại còn là tìm bọn họ để gây sự trọng yếu. Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra, lưu mấy người nhìn chằm chằm, đã chúng ta bị thiệt lớn, chắc hẳn Đương Dương phái người cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Đúng, rất nhanh, một đoàn người bên trên rồi Mercedes-Benz xe thương vụ, trực tiếp hướng cao tốc đường chạy tới. Lúc này, ở Long Hổ hội quán bên trong, Lăng Trần bốn người ngồi ở văn phòng bên trong, mỗi người mở rồi một bình rượu, một bên nghe Khải Lâm Na báo cáo bọn hắn thắng lợi. Thiên Long phái người đều bị cảnh sát lấy tụ chúng hút ma túy tội danh mang đi rồi. Liền coi như bọn họ muốn đi ra, ít nhất là mấy tháng sau, Đương Dương phái người có hơn phân nửa bị phế rồi võ công. Tề Dũng chắc chắn sẽ không lại muốn những người này. Nói đến đây, Khải Lâm Na cười cười nói, bọn hắn lấy là tất cả đều tại bọn họ nắm giữ bên trong. Lại không biết rõ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hoàng lão cùng Vương lão hai vị lão tiền bối dẫn người lặng lẽ đem bọn hắn hậu viện cho tận diệt. Rồi, Đương Dương phái cùng Thiên Long phái hiện tại đoán chừng phải hối hận chết rồi. Vậy cũng là bọn hắn tự tìm, ai để bọn hắn tham niệm nặng như vậy? Trần Tuấn Phong hỏi, ám các đâu? Ám các chỉ phái rồi hơn 10 người tiến vào Đông Hải Thị. Tất cả đều tham dự rồi hành động. Hành động sau khi kết thúc, bọn hắn chia thành tốp nhỏ, toàn bộ phân tán mở. Không tốt lắm truy tung tung tích của bọn hắn. Lăng Trần tiếp lời nói, ám các không giống Thiên Long phái tốt như vậy đối phó. Bọn hắn là một cái so một cái giảo hoạt. Bất quá, ta có biện pháp thăm dò rõ ràng tung tích của bọn hắn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Trúc Hoàng cùng Tề Dũng. Bọn hắn bây giờ còn đang Đông Hải Thị. Đây đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt. Chỉ cần đem hai cái này xử lý, Thiên Long phái cùng Đương Dương phái sẽ không còn là uy hiếp. Hồ Phi đang khóa chặt vị trí của bọn hắn, lấy chúng ta bây giờ trưởng khống tư nguyên, tìm tới bọn hắn cũng không phải việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Khải Lâm Na vừa dứt lời, liền nghe đến trên người chuông điện thoại di động vang rồi bắt đầu. Là Hồ Phi đánh tới. Nói xong, nàng đưa di động trực tiếp đưa tới rồi Lăng Trần trong tay. Tiếp điện thoại xong, Lăng Trần cười đứng dậy nói, tìm tới Trúc Hoàng hạ lạc rồi. Tên kia chính đón xe tiến về cao tốc trạm thu phí. Chúng ta bây giờ chạy tới, còn có cơ hội cản lại bọn hắn. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường, tuyệt không thể để hắn trốn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.